Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2246, chương 2249. Quê hương Thái Dương, thứ ngũ canh, yêu cầu phiếu hàng tháng rồi. An Lâm cảm giác đám này đại lão có chút bành trướng. Thái Sơ cổ vực huy hoàng, há là dễ dàng như vậy tái hiện. Vượt qua Thái Sơ đại lục, vậy càng thêm là khó có thể tưởng tượng sự tình. Phải biết, bây giờ Thái Sơ đại lục, nhân vật như bước cũng không ít. Hắc Thạch, Thiên Y các loại sáng thế thần linh, xác thực rất cường đại. Nhưng An Lâm cũng biết, bọn họ với Trần Siro cùng với nữ hoa các loại sáng thế thần linh, vẫn có chênh lệch nhất định. Về phần cái kia sáng lập Thái Sơ đại lục bàn cổ, vậy càng là sáng thế trên tồn tại. Valentina muốn đem thần kính thế giới chế tạo vượt qua thiên đạo, cảnh giới ít nhất cũng phải với bàn cổ không kém bao nhiêu đâu. Vừa nghĩ như thế, khởi là không phải rất để cho người ta tuyệt vọng. Đương nhiên, An Lâm sẽ không hủy bỏ những đại lão này ý tưởng. Không khác nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn là tin tưởng kỳ tích nhân. Lý trí nói cho hắn biết không thể nào, nhưng hắn như cũ tin tưởng. Chỉ cần cố gắng, sẽ có vô hạn khả năng. Thái Sơ Thánh Địa toàn bộ phong hiểm cũng loại bỏ. Các sinh linh có thể tiếp tục sinh hoạt tại cái này đặc thù lồng bảo hộ bên trong. An Lâm cùng Valentina nhiệm vụ kết thúc. Đáng tiếc là khu thứ nhất mấy triệu sinh linh không cứu lại được rồi. Bọn họ vĩnh viễn biến mất ở rồi tàn phá thiên đạo chi kiếm chung. Nghĩ đến bọn họ cũng là đáng thương. Cũng là bởi vì một cái thần kinh chất bạch hoàng, đem tất cả mọi người bọn họ cũng gài bẫy. Muốn chết chết còn không có gì, không muốn chết cũng bị vội vã đi chết. Đây thật là thảm. An Lâm người khổng lồ, người không theo chân bọn họ cáo cá biệt sao? Valentina nghiêng đầu cười nói. Phía trước, từng cái sáng thế thần linh môn bắt đầu với thánh địa sinh linh cáo biệt. Bọn họ nói cho cùng còn có một cái thân phận, đó chính là các đại khu đầu bài. Còn rất nhiều fan đâu rồi? Dĩ nhiên, bây giờ càng nhiều, cho nên trước khi rời đi liền làm cái đơn giản cáo biệt. Ngay cả Mặc Ngữ cái này tròn vo đá lớn, cũng thùng thùng mà vang lên rồi hai tiếng. Nó tại sao không nói lời nào? An Lâm hiếu kỳ nói. Nói phải trái, coi như là đá tu luyện thành sáng thế cảnh, cũng có thể mở ra giọng nói mô thức đi. Valentina lắc đầu một cái. Ta cũng không biết. An Lâm kinh ngạc. Các ngươi chung sống lâu như vậy, cũng không biết. Đúng vậy, bởi vì nó không nói lời nào. Valentina nói. An Lâm mặt đầy mộng bức. Chờ chút, thật giống như có chỗ nào không đúng. An Lâm cũng chủ động hướng Thái Sơ Thánh Địa bay đi. Với hắn những người ái mộ tới một cáo biệt. Những người ái mộ có hô to An Lâm thần sứ, có hô to Lưu Đại Bảo, có hô to làm đồ ăn múa. Hiển nhiên là còn đối với hắn thịt gà nhớ không quên. Một ít ăn đến An Lâm làm cây ngươi quá thơm sinh linh, càng là có thể thổi phồng tư bản. Không chỉ có cảm giác hạnh phúc tràn đầy, cái này gia châu còn có thể thổi một mấy trăm năm. Lá gan tương đối lớn phen, còn khẩn cầu An Lâm cho hắn thêm môn biểu diễn một lớp làm đồ ăn múa. An Lâm tự nhiên uyển chuyển cự tuyệt, nồi lẩu một thiên tài có thể có một lần mùi vị tăng ích. Bây giờ thời gian còn không có đi qua đây, hắn cũng sẽ không làm bại hình tượng sự tình. Đại Bảo ca, ta cá với ngươi thua, ngươi thật giống như còn không có yêu cầu ta làm chuyện gì đây. Oánh Bạch cười tươi rói địa, đứng ở trước mặt An Lâm, gò má kìm nén đến đỏ bừng, rốt cục vẫn phải đem câu nói kia nói ra. Vừa nói ra nàng liền luống cuống, không ngừng lắc đầu. Không đúng, không đúng, là An Lâm thần sứ. Nàng mặt đầy phạm sai lầm bộ dáng, hốc mắt cũng tạo nên thủy quang. An Lâm cảm thấy như vậy Oánh Bảo hết sức dễ thương, không nhịn được xoa xoa Oánh Bảo đầu. cười nói, ta còn thực sự có một việc muốn ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Nói đi, ta nhất định sẽ làm được. Oánh Bảo vẻ mặt thành thật nói, ừ, chính là ngươi thay ta trở thành Thái Sơ Thánh Địa giam tra sử đi. Nếu như Thái Sơ Thánh Địa có cái gì đột phát tình huống, ngươi liền bóp vỡ cái này hai giới liên lạc phù. An Lâm đem một quả hồng sắc phù văn ngọc bội đưa cho Oánh Bảo, liền chuyện này. Oánh Bảo có chút mất mát nhận lấy ngọc bội, thầm nghĩ, ngài sẽ không yêu cầu một cái người hầu, một đứa nha hoàn sao? Ngươi cũng chớ xem thường chuyện này, đây chính là đại sự đâu rồi, chuyện liên quan đến toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa an nguy đây. An Lâm nghiêm nghị nói, ngươi có thể làm được không? Oánh Bảo nghe An Lâm vừa nói như thế, nhất thời có sứ mệnh cảm tự nhiên nảy sinh, trọng trọng gật đầu, nói, ta có thể. Một bên Hồng Hoàng thật cao hứng, nàng biết An Lâm cho vật này, ý vị như thế nào? Đây chính là có nghĩa là, Thái Sơ Thánh Địa, nhiều hơn một cái cường đại vô cùng núi dựa a. An Lâm cáo biệt Thái Sơ Thánh Địa bằng hữu, năm cái sáng thế thần linh cũng quay trở về thần kính thế giới. Bây giờ thần kính thế giới chính như hỏa như đồ tiến hành xây lại, yêu cầu bọn họ lực lượng, cho nên sự tình vừa xong xuôi, bọn họ đi trở về, căn bản bất chấp lưu luyến. An Lâm nhìn về phía Valentina, nói, có muốn hay không trở về nhìn một chút? Valentina tự nhiên biết An Lâm nói là địa phương nào. Nàng chần chờ chốc lát, liền gật đầu cười một tiếng. Được, hai người bắt đầu hướng cổ thần vực bay đi. Cổ thần vực là Thái Sơ cổ vực, một cái hơi độc lập thế giới. Nơi đó không có vô tận tinh không, không có đủ loại kinh khủng tuyệt cảnh. Thiên viên địa phương, có nhật nguyệt giao thế, có tinh thần lóe lên, nhìn giống như là một cái hoàn chỉnh thế giới. Sinh hoạt tại ở trong đó sinh linh, tương đối mà nói là tương đối hạnh phúc, dĩ nhiên cũng chỉ là tương đối mà thôi. Coi như ở bên trong, cũng phải cần đối mặt tận thế khảo nghiệm sinh tử. May mắn còn sống sót trên căn bản là đủ loại biến dị điên cuồng sinh mệnh. Vật còn sống đã thập phần hiếm thấy. Duy nhất coi là tương đối khá địa phương, chính là Valentina cố hương rồi. Nơi đó lại có thanh sơn lục thủy, có đủ loại trí tuệ sinh linh. Bây giờ trở về quá mức suy nghĩ một chút, căn bản là một cái thế ngoại đào nguyên a. An Lâm cùng Valentina hướng một cái hướng khác phi hành. Bọn họ tu vi đã đạt đến cực kỳ khủng bố tình cảnh, căn bản không yêu cầu tìm đường, thông qua từ nơi sâu xa cảm ứng là có thể chắc chắn Valentina lão ra vị trí. Bọn họ vượt qua một cái rạn nứt bầu trời, vượt qua vô tận hỗn độn, sau đó từ một người khác rạn nứt địa phương bay ra, liền đi tới cổ thần vực. Hô, nơi này còn là ban ngày đây. An Lâm nhìn trên bầu trời hai cái thái dương, khẽ mỉm cười nói, Valentina hai tròng mắt có chút lóe lên, ảnh ngược đến không trung hai đợt ngày mai, nói, cái này thái dương thật giống như có chút không giống. Nghe vậy An Lâm cẩn thận nhìn một chút, càng xem đã cảm thấy càng kỳ quái. Đúng là có chút vấn đề, cảm giác là đang ở cất giấu cái gì. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng hướng bầu trời bên trên hai quả thái dương bay đi. Cầm thảo, bọn họ chả thế nào bay tới. Ta chẳng lẽ lộ hãm? Một cái ý niệm đột nhiên dâng lên, hai cái thái dương thiêu đốt cũng trở nên có chút không ổn định. Hải, thái dương lão ca, đừng chạy rồi, ta nhìn thấy ngươi. An Lâm hô lớn, thật không nghĩ tới, nơi này mặt trời là một cái sinh mệnh đâu rồi. Bị gạt thật lâu, Valentina hai tròng mắt lộ ra hưng phấn. Thái dương công công, mau mau hiển linh, để cho chúng ta nhìn một chút ngài dáng vẻ. Thái dương, trong lúc bất chợt, thái dương quang mang trở nên ảm đạm, một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng thân thể bắt đầu xuất hiện. đã không thể dùng che khuất bầu trời để hình dung. Nó bản thân liền là một cái lớn đến khó có thể tưởng tượng đại lục. Phía trên mỗi một khối ám lục sắc miếng vảy đều có nhất tọa thành trì kích cỡ tương đương. Đồng thời, nó đầu bắt đầu rời đi. Trên bầu trời thái dương hóa thành sáng ngời hai tròng mắt. Nháy nháy mắt, thanh âm hùng hậu địa mở miệng nói. Bây giờ, ta cho các ngươi thấy hết. Hài lòng chưa? Ngoặc kép chấm chấm. Ngũ canh bùng nổ xong á. Cầu hôn môn phần thưởng một tấm phiếu phiếu Âu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.